Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415. Phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu. Khoa học đảo tọa lạc với Hương Giang khu ngoài bãi, chiếm diện tích có hơn 6.000 mẫu. Trên đảo khí hậu hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp, bởi khoảng cách Tân Hải trung tâm thành phố khá xa, bốn phía vây ở lại người không nhiều. Hòn đảo nhỏ này không có bị khai phá. Phản ứng hạt nhân hạng mục xác định thời điểm. Trần Mặc hướng về Tân Hải thị chính thức xin hòn đảo nhỏ này làm phản ứng hạt nhân nghiên cứu nơi. Sau, lúc này bị chính thức đồng ý. Tòa này không biết tên đảo nhỏ, bây giờ đã thành vì là Tân Hải thị người quan tâm địa phương. Được gọi là Tân Hải thị khoa học đảo. Khoa học đảo bên cạnh, đóng quân một nhánh võ cảnh chi đội. Có thiên nhiên bảo an sức mạnh, hòn đảo nhỏ này bị xác định là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu thí nghiệm sân bãi sau. Tân Hải thị chính thức cũng đem cách nơi này người gần nhất đồn công an chuyển tới đảo nhỏ phải qua trên đường. Vì là hạng mục này cung cấp đầy đủ tốt bảo an hoàn cảnh, ở hòn đảo bên trong còn có hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn thuê xuất ngũ quân nhân làm hòn đảo bảo an sức mạnh. Trần Mặc xe của mấy người đội ở đặc công hộ tống dưới tiến vào khoa học đảo. Đoàn người cũng từ trên xe bước xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây, quen thuộc cái này chưa làm việc hoàn cảnh. Lúc này phòng nghiên cứu cùng ký túc xá đã hoàn công, cái khác sinh hoạt phương tiện cùng kiến thiết vẫn còn tiếp tục, các hạng công trình ở đồng thời tiến hành. Tùy ý có thể thấy được thi công khu cách ly vực, không ít công nhân cùng máy móc đều ở gia tốc đẩy nhanh tiến độ kỳ. Mọi người vị trí khu vực là khoa học đảo khu vực trung ương. Chủ yếu phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu liền ở tại bọn hắn trước mắt. Phòng nghiên cứu lắp đặt chủ thể ở lòng đất, phần ngoài chỉ có 5 tầng lầu cao. Xem ra là lớn một chút phổ thông kiến trúc, tròn hình vòm, toàn thân màu trắng, hình thể phi thường khổng lồ. Cửa chọn dùng vân tay phân biệt cùng nhận diện khuôn mặt. Một khi phát hiện người ngoài lẫn vào, trí tuệ nhân tạo sẽ vang lên cảnh báo bảo an nhân viên, cũng sẽ tự động đóng lại đường nối. Quan trọng nhất thí nghiệm số liệu trung tâm, chỉ có Trần Mặc cùng Vạn Viễn Hy hai người có thể đi vào. Dù cho Triệu Mẫn cùng Dương Minh Chiết đều không thể tới gần. Hơn nữa, số liệu trung tâm còn cần âm thanh văn phân biệt cùng dáng đi phân biệt. Sao chép tư liệu cũng muốn Trần Mặc xác nhận thân phận. 4 tầng trí năng thân phận phân biệt công năng. Người ngoài muốn lặng yên không một tiếng động lẫn vào phòng nghiên cứu trộm đi nghiên cứu số liệu, còn khó hơn lên trời. Hết thảy người vân tay nhào bột bộ tin tức đều ghi vào kho số liệu. Trần Mặc cùng đoàn đội đồng thời tiến vào phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu phần ngoài giản dị tự nhiên, bên trong nhưng rất có tương lai cảm giác. Khoa học kỹ thuật gió cực giản phong cách, có hành quân kiến công ty kỹ thuật chống đỡ. Toàn bộ phòng nghiên cứu cũng đã trí năng hóa. Phòng nghiên cứu cửa bên trong còn có hành quân kiến công ty yêu cơ người máy cùng bảo an nhân viên liên hợp tuần tra. Tiến vào trí năng bên trong thang máy, đoàn người cũng tiến vào lắp đặt phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm là một cái đường kính 10 mét, 4 tầng lầu cao hình tròn khu vực. Nơi này chính là dựng khu vực. Trần Mặc từ trên hành lang quan sát phía dưới không hề có thứ gì. Khu vực, giới thiệu nói rằng, thí nghiệm trang bị, đem lại ở chỗ này kiến tạo, mà nhiệm vụ của các ngươi, chính là phụ trợ dựng. Trần Tổng Công, chúng ta cũng không quen biết ngươi nói trang bị kết cấu là như vậy. Muốn như thế nào phụ trợ? Trần Mặc nói xong, một bên cột tóc thắt bím đuôi ngựa, mang tròn tròn kim loại gọng kính nữ nghiên cứu viên mở miệng. Trầm Dặm Tĩnh có chút nhìn thẳng Trần Mặc, ánh mắt có chút né tránh, cũng không phải làm đuối lý sự tình, mà là làm so với Trần Mặc còn lớn hơn vài tuổi. Từ thế giới đại học danh tiếng vật lý hệ đi ra sinh viên tốt nghiệp. Cùng Trần Mặc so sánh, có vẻ như vậy hơi không được nói. Nhìn thẳng cái này nhân vật huyền thoại, nàng đều có chút tự ti, nhưng cái này nhỏ hơn nàng người trẻ tuổi, luôn có một luồng hấp dẫn người mị lực. Làm cho nàng có chút không tên căng thẳng. Vì lẽ đó này chính là các ngươi cần muốn học tập. Trần Mặc lĩnh toàn bộ đoàn đội tiến vào đường nối, không bao lâu liền tiến vào một cái khác phòng thí nghiệm. Vẫn là một cái vòng tròn hình phòng thí nghiệm. Trên sân trừ máy tính, chính là toàn tức projector. Khởi động, ở mọi người nghi hoặc thời khác, Trần Mặc mở ra bàn điều khiển micro mở miệng. Chỉ thấy thí nghiệm ánh đèn trong phòng ảm đạm xuống. Toàn tức projector sáng lên. Một cái cao 3 mét máy móc, bị hình chiếu đến phòng thí nghiệm trung ương. Kết cấu bên trong chúng người không thể thấy rõ. Nhưng từ ngoại hình lên xem, cùng tokamak trang bị khác nhau rất lớn. Trang bị phần eo dường như mập mạp tên mập. Quản đường ống nói cũng không có tokamak trang bị nhiều như vậy. Xem toàn tức hình chiếu ngoại hình, toàn bộ đoàn đội nhân viên cũng không nhịn được thán phục toàn tức kỹ thuật tiên tiến. Tiếp theo bắt đầu đánh giá cái này bị Trần Mặc xưng là trang bị. Cái này trang bị có thể tiến hành thí nghiệm sao? Toàn siêu dẫn kỹ thuật làm sao bây giờ? Không có chất siêu dẫn. Căn bản không đạt tới tụ biến phản ứng cần thiết siêu cường từ trường. Một tên nhân viên nghiên cứu không nhịn được cô. Hắn không dám lớn tiếng nghi vấn Trần Mặc, nhưng vẫn có nghi hoặc. Phương Đông siêu vòng hầu như là toàn cầu tiên tiến nhất toàn siêu dẫn tokamak trang bị. Chọn dùng siêu dẫn kỹ thuật. Nhiệt độ thấp siêu dẫn kỹ thuật cung cấp siêu cường từ ràng buộc. Mới thực hiện trang bị ổn thái cao trừng cột vận hành. Trần Mặc có siêu dẫn kỹ thuật sao? Có nghiêng thiết bị lọc vật liệu sao? Những này kỹ thuật, quốc gia không thể đưa nó cho cá nhân nghiên cứu. Cái này trang bị chỉ có một cái ngoại hình. Không thể không khiến người hoài nghi. Nó đến cùng có thể không thể tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu. Hắn nói thầm. Người chung quanh đều có thể nghe được. Dồn dập gật đầu tán đồng. Đây quả thật là một vấn đề. Phản ứng hạt nhân phản ứng. Cần siêu cường từ trường. Đem đao xuyên nguyên tử gia tốc. Nhường nhiệt độ đạt đến tụ biến phản ứng cần thiết hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao. Phổ thông kỹ thuật muốn đạt đến cái điều kiện này. Hầu như không thể. Tuy rằng Trần Mặc rất lợi hại. Nhưng bọn họ cũng đến hoài nghi trang bị tính khả thi. Không bài trừ Trần Mặc lý luận là đúng, nhưng hoàn thành những kia lý luận cần thiết thí nghiệm điều kiện. Trần Mặc có thể làm được hay không? Đây là sự hoài nghi của bọn họ. Trần Mặc tự nhiên cũng nghe được tên kia nhân viên nghiên cứu nói thầm. Hắn cũng không thèm để ý. Lớn như vậy một cái hạng mục, dính đến quá phức tạp hơn kỹ thuật. Trong này khó khăn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Những này nhân viên nghiên cứu có nghi vấn là bình thường. Nếu như nhìn thấy mô hình liền tin tưởng hắn nhất định thành công. Đó mới là không bình thường. Cái này chính là, còn trang bị tương quan kỹ thuật. Không cần các ngươi lo lắng. Nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị. Nhiệm vụ của các ngươi là phụ trợ ta, đem trang bị linh kiện lắp ráp thành. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, các ngươi có 30 người. Chuyên nghiệp có nhiệt độ cao thể plasma vật lý, nhiệt độ cao siêu dẫn vật lý, vật liệu vật lý, ngưng thái vật lý, từ tính vật lý các loại. Dựa theo các ngươi chuyên nghiệp, đi tới từng người phòng thí nghiệm, các ngươi trong phòng thí nghiệm, đều có trí năng người máy, máy tính cùng toàn tức projector. Nhiệm vụ của các ngươi là, đem bọn ngươi phụ trách cái kia bộ phận trang bị module công tác nguyên lý hiểu rõ. Còn có thể hay không va chạm ra tia lửa mới. Xem chính các ngươi như có cái gì muốn nghiên cứu. Có thể đưa ra hạng mục tư liệu xin kinh phí. Hạng mục có thể được. Tập đoàn sẽ cho các ngươi chi. Nhớ kỹ, đón lấy các ngươi học tư liệu. Tất cả đều là đặc thù tư liệu. Không cho phép truyền ra ngoài. Không muốn bởi vì học tập đến kiến thức mới có phát hiện. Liền hưng phấn đem phát hiện mới đồ vật viết thành luận văn đóng góp phát biểu. Cái này phòng nghiên cứu không phải dùng tới cho các ngươi phát biểu luận văn, tăng cao tự thân hàm kim lượng. Các ngươi có thể tới nơi này. Bảo mật điều lệ nên so với ta rõ ràng. Kỹ thuật tiết lộ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, mọi người đều hiểu. Ta trước tiên cho các ngươi đánh dự phòng châm. Nếu như hoài nghi ta, cảm thấy thí nghiệm không cách nào thành công, ở đây là lãng phí thời gian. Có thể bây giờ rời đi. Ta sẽ không trách ngươi. Cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Viện khoa học nên đem bọn ngươi sắp xếp đến cái khác đơn vị. Dù sao lĩnh vực này rất thiếu người. Như lưu lại, cứ dựa theo ta bố trí nhiệm vụ làm việc. Bằng không ta tự mình đuổi các ngươi đi. Đến thời điểm ngươi mặt mũi của ta rất khó coi. Đương nhiên, các ngươi ở trong quá trình này, có nghi vấn gì, có thể hỏi ta. Ở điều kiện cho phép tình huống, ta sẽ tỉ mỉ giải đáp các ngươi nghi vấn. Trần Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Âm thanh uy nghiêm làm cho cả đoàn đội yên lặng như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Bọn họ hết thảy người tuổi tác cùng bằng cấp đều so với Trần Mặc cao. Một mực Trần Mặc phát biểu. Nhưng bọn họ không dám phản bác. Bởi vì Trần Mặc hiện tại chính là một cái quyền uy nhân sĩ. Mà bọn họ tới nơi này. Liền tương đương là Trần Mặc học sinh. Phản bác đạo sư hậu quả. Bọn họ tự nhiên biết, như ở số một lầu dựng, hắn dám yên tâm lớn mật sử dụng các loại người máy tiến hành. Nhưng nơi này là phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu, có vài thứ muốn có bảo lưu. Hơn nữa người so với người máy theo linh hoạt, dựng, có chút công tác trí năng người máy không cách nào thay thế. Nhất định phải người tự mình đến tiến hành, vì lẽ đó Trần Mặc mới cần bọn họ phụ trợ, đem sự tình đều giao phó xong tất. Trần Mặc mới nhường bọn họ tự mình đi tới từng người phòng thí nghiệm. Chính mình cũng lĩnh Vạn Viễn Hy đi tới phòng nghiên cứu số liệu trung tâm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.